Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 13, độc chiếm thánh địa linh hư. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được năng lượng của thần nguyên bị đốt cháy truyền vào. Giờ phút này bút thiên hoàng liền phát huy. Một kích chính làm lạc thủy bị trọng thương. Toàn thân hắn gân cốt tan vỡ. Máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng. Lạc thủy kinh giận nhìn xem bút thiên hoàng. Như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao bút thiên hoàng lại phát huy được hỏi. Ta đã phong cấm bốn phía, ngươi là làm thế nào lấy được năng lượng? Tiên khí rất mạnh mẽ nên cần năng lượng cũng rất nhiều. Cho dù là Phùng La dùng toàn bộ năng lượng của hắn truyền vào bên trong bút thiên hoàng. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể vận động mà thôi. Cái này chính là cực hạn của hắn. Do vậy bút thiên hoàng bị lạc thủy lưu tại thánh địa linh hư một vạn năm mà nó cũng không hề rời đi. Chính là bởi vì bút thiên hoàng thiếu nguồn năng lượng, tiên khí có thể tự ý hấp thu nguyên khí của thiên địa để bổ sung hao tổn. Nhưng chỉ khi chủ nhân cho phép, đoạn thời gian trước thiên địa tiền trang mất đi lực ảnh hưởng. Bút thiên hoàng không được cho phép, nên vẫn yên ổn ở tại thánh địa linh hư. Ai cũng không để ý, nhưng mà hiện tại, Lý Tiên Đạo đã tới, hoàn toàn kích hoạt bút thiên hoàng, để bút thiên hoàng bạo phát một cách điên cuồng, đặc biệt là thần nguyên, 100 khỏa thần nguyên tương đương với một cái thượng phẩm linh mạch. Năng lượng hùng hậu được bổ sung vào, làm uy lực của tiên khí hoàn toàn triển lộ ra, bút thiên hoàng đánh ra một kích, trọng thương lạc thủy, tiếp đó mạnh mẽ vạch ra một cái, một vệt hàn mang bắn ra, cắt ra vùng thiên địa bị phong cấm. Ầm ầm, thiên địa yên tĩnh một mảnh, bút thiên hoàng ở trên cao, uy áp khắp bốn phương, vô địch thiên hạ, lạc thủy thì ngã xuống tại bên trên quảng trường, ho ra đầy máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn, thất bại, hết thảy đều đã xong. Lý Tiên Đạo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lãnh đạm. Tự gây nghiệp thì không thể sống, lạc thủy tự tay ký hiệp ước, ai cũng không có buộc hắn. Nhưng sau đó vậy mà tự động đổi ý chính là muốn chết. Thật xem thiên địa tiền trang như là quả hồng mềm sao? Có thể tùy ý mà nắm sao? Lý Tiên Đạo duỗi tay ra. Tư Tôn nói, bút đến đây, bút thiên hoàng lập tức thu nhỏ. Dị tượng bị biến mất, thu lại uy áp, rơi vào trên tay Lý Tiên Đạo. Lạc thủy nhìn thấy cảnh này, đố kỵ đỏ ngầu cả mắt. Bút thiên hoàng cuối cùng vẫn lựa chọn thiên địa tiền trang. Hắn cố gắng một vạn năm lại như nước chảy về biển đông. Chấm, Lý Tiên Đạo sắc mặt lạnh lẽo. Lãnh khốc nói, Lạc Thủy, ngươi vi phạm khế ước với thiên địa tiền trang của ta. Phạm vào điều tối kỵ, hôm nay ta liền ban tử vong cho ngươi. Lạc Thủy cười thảm nói, ngươi thắng, nhưng ta vẫn là không thừa nhận phần khế ước kia. Ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lạc Thủy ra vẻ không sợ hãi. Lý Tiên Đạo cười lạnh, nói, ngươi thật sự cho rằng làm trái khế ước của thiên địa tiền trang là dễ như vậy sao? Lý Tiên Đạo ngắm nhìn bốn phía, thấy từng cái đều là khuôn mặt e ngại, mở miệng nói, từ giờ trở đi, 10 vạn ngọn núi lớn của thánh địa linh hư đều là của ta. Gia hạn cho các ngươi trong vòng một ngày toàn bộ phải rời đi. Không làm theo lời ta nói thì phải chết, Lạc Thủy đã vi phạm khế ước. Thánh địa linh hư phải làm nô một vạn năm, nhưng Lý Tiên Đạo biết mình tu vi kém cỏi, không trấn áp được mấy vạn đệ tử này, nếu đã như vậy thì liền trục xuất toàn bộ bọn chúng, Lý Tiên Đạo chỉ cần 10 vạn ngọn núi lớn của thánh địa linh hư. Đem nơi này kiến tạo ra uy danh cho thiên địa tiền trang một lần nữa. Lạc Thủy nghe được lời nói của Lý Tiên Đạo, cười nhạo nói, mơ tưởng hão huyền, bút thiên hoàng đánh bại ta. Đó là do lợi hại bút thiên hoàng, nhưng mà ngươi thì tính là cái gì? Phùng La cũng từ trong phế tích chui ra, cắn răng nói, ngươi chỉ là một kẻ phế vật, dựa vào bút thiên hoàng làm mưa làm gió tại nơi này mà thôi. Toàn bộ đệ tử, trưởng lão, chấp sự của thánh địa linh hư đều bởi vì lời nói của Lý Tiên Đạo mà lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đã lập nên thánh địa được 10 vạn năm. Lý Tiên Đạo vậy mà muốn trục xuất bọn hắn, chiếm lấy 10 vạn ngọn núi lớn của thánh địa linh hư. Thật buồn cười, rất nhiều người đều hận đến nghiến răng, hận không thể đem Lý Tiên Đạo băm thành 8 mảnh. phát tiết ra sự phẫn nộ trong lòng. Lý Tiên Đạo cười, nói, bút Thiên Hoàng vốn không phải là của các ngươi, vốn là của thế lực chúng ta. Một vạn năm đặt ở thánh địa linh hư của các ngươi. Nó phòng trừng cũng đã nhịn đến gần chết. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút uy lực chân chính của bút Thiên Hoàng. Tại trong mắt mọi người, Lý Tiên Đạo cũng không có nhúc nhích, chỉ là cầm bút Thiên Hoàng viết một chữ ở giữa không trung. Chết, cái chữ này vừa xuất hiện, Phùng La lập tức liền kêu thảm một tiếng, vô số tử khí nhập thể hắn. Ngay sau đó đầu thân hắn liền bị tách rời mà mất mạng. Bút Thiên Hoàng chính là tiên khí, uy năng lớn nhất chính là thay đổi vận mệnh. Nói ngươi chết ngươi liền phải chết, Lạc Thủy liền choáng váng. Người của Thánh Địa Linh Hư đần độn mà nhìn, trong lòng đám người của thế lực bốn thế lực đã rời sông lấp biển. Không thể tin được vào mắt mình, liền cô nương A Thanh cũng nheo mắt lại, nhìn Bút Thiên Hoàng mà âm thầm thèm muốn. Tiên khí thật đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người mới biết được cái gì gọi là tiên khí. Lực lượng quỷ thần này là năng lực vô địch, mới gọi là tiên khí. Lý Tiên Đạo nhìn về phía Lạc Thủy, ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi là cái tiếp theo. Lạc Thủy trong lòng giật mình, hắn cũng không muốn chết, do vậy lập tức sử dụng chân khí còn sót lại mà bay đi. Hắn phải trốn, Lạc Thủy vậy mà bỏ lại thánh địa linh hư để bỏ trốn. Lý Tiên Đạo khinh thường mà cười, nâng bút viết một cái chữ giết thật to mà nói, ngươi chạy đi đâu, trên bầu trời, khi chữ giết hiện lên, lập tức hiện lên một mảnh mưa kiếm, mỗi kiếm đều mang lực lượng khủng bố, trong khoảnh khắc chấn áp lại Lạc Thủy. Không, Lạc Thủy kêu thảm dùng hết lực mà phản kháng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Sau một thời ba khắc, Lạc Thủy liền bị băm nát, hài cốt không còn, giống như chưa từng tồn tại. Thiên địa an tĩnh lại, người của Thánh Địa Linh Hư cảm thấy tuyệt vọng xuất phát từ trong lòng. Một kẻ có chiến lực cấp bậc giáo chủ, một kẻ có chiến lực cấp bậc thánh chủ, vậy mà cùng chết, vẫn là chết trong tay một người không có chút nào tu vi. Điều này quả thực là khủng bố, người của các thế lực lớn đạt được một cái kết luận. Không thể gây vào Lý Tiên Đạo, thế lực sau lưng Lý Tiên Đạo càng không thể gây. Lý Tiên Đạo nhìn quanh bốn phía, nói, cho các ngươi thời gian một ngày để rời đi Thánh Địa Linh Hư. Nơi này đã không thuộc về các ngươi, sau một ngày nếu ai không rời đi sẽ phải chết. Đây không phải thương lượng mà đây là mệnh lệnh mang tính tử vong. Dưới sự uy hiếp của Bút Thiên Hoàng, người của Thánh Địa Linh Hư đầy miệng đắng chát và trong lòng không tình nguyện. Cũng biết thế cục trước mắt không lợi cho mình. Trong lúc này, rất nhiều người đều thu thập đồ mà có thể mang đi. Bên trên đỉnh cao nhất của kim đỉnh của quảng trường đại điện. Trong khoảnh khắc liền trống rỗng, mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn dư lại Lý Tiên Đạo cùng A Thanh. Lý Tiên Đạo thu hồi Bút Thiên Hoàng. Đem Bút Thiên Hoàng thả vào bên trong thiên địa tiền trang. Hắn chắp sau lưng hai tay, quan sát 10 vạn ngọn núi lớn. Về sau, hắn chính là chủ nhân của địa phương này. Xuyên không đã 3 tháng nay, Lý Tiên Đạo rốt cục có cảm giác thuộc về mình. Lý Tiên Đạo trong lòng phát thề, ta nhất định phải phát dương quang đại cho thiên địa tiền trang. Tái hiện lại thời đỉnh phong, tái tạo lại thời huy hoàng. Những kẻ thiếu nợ đồ vật của ta, ta sẽ từng bước tìm tới cửa. Cô nương A Thanh nhìn Lý Tiên Đạo, tràn đầy suy tư hiện lên trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Thiên địa tiền trang đến cùng là thế lực gì? Thật thần bí khó lường. Có thể thay đổi quy tắc của thiên địa, còn giúp cho một người không có chút nào tu vi có thể tiêu diệt cả một thánh địa. Thật sự quá khủng bố. Lý Tiên Đạo quay người và ngỏ ý cảm ơn đối với cô nương A Thanh. Lý Tiên Đạo đem một cái đồng hồ quả quýt cuối cùng cho cô nương A Thanh. Trịnh trọng nói, đa tạ cô nương A Thanh đã đến cứu ta lần này. Cái đồng hồ quả quýt này ngươi cầm lấy. Về sau có nguy hiểm gì, hoặc có khó khăn gì, đều có thể bảo thiên địa tiên trang làm cho một việc để báo đáp. Cách chương.